Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Chương 107. Hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 6. Ôn Noãn, ngươi có phải hay không thật muốn ta ở ngươi trước mặt mổ bụng tự sát? Ngày xưa biên tập kia nhuyễn manh thanh âm, lúc này giống như trộn lẫn hỏa dược giống nhau táo bạo. Ôn Noãn yên lặng đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra một ít. Tê tâm liệt phế lớn giọng từ di động nội truyền ra. Biên tập đại nhân bình tĩnh bình tĩnh. Ta lập tức liền viết xong. Đêm nay nhất định có thể giao cho ngươi. Thật sự, Ôn Noãn mấy ngày này vì đuổi bản thảo cơ hồ tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi. Lúc này nàng hình tượng so bệnh viện tâm thần phòng chăm sóc đặc biệt người bệnh hảo không đến chạy. Đi đâu, tóc loạn giống tổ chim giống nhau mọi nơi tạc khởi. Ngày thường linh động có thần con ngươi lúc này một mảnh tan rã. Dại ra giống như ngốc tử giống nhau. Trước mắt quầng thâm mắt dày đặc có thể cùng quốc bảo so sánh. Trên người áo ngủ xuyên gần 20 ngày. Thâm ngửi một ngụm, này hương vị quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Loại này bảo đảm biên tập thật là nghe được đều không nghĩ lại nghe xong. Ôn Loãn viết xong chi vương danh hiệu cũng không phải là đến không. Nếu không mỗi ngày thúc giục nàng, phỏng chừng này nguyệt giao bản thảo đều huyền. Đây chính là ngươi nói. Đêm nay phía trước ngươi nếu là giao không được, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Biên tập ở điện thoại kia đầu nghiến răng nghiến lợi. Thỏa, được đến biên tập thư thả. Ôn Loãn lập tức cắt đứt điện thoại chạy như bay sẽ trước máy tính. Chỉ chốc lát, bùm bùm đánh chữ thanh liền ở trong nhà vang lên. Ngoài cửa sổ cảnh sắc từ sáng người ban ngày chuyển vì đen nhánh ban đêm. Ôn Loãn ngồi ngay ngắn ở trước máy tính. Di động như cũ không ngừng ở trên bàn phím vụ động. Rỗng tuế ếch bụng lại lần nữa phát ra kháng nghị. Nhưng về điểm này bụng đói kêu vang thanh âm không hề có khiến cho đương sự chú ý. Kim đồng hồ dần dần chỉ đến con số Ả Rập 10. Ôn Noãn gõ hạ cuối cùng một chữ. Ngón trỏ chậm rãi ấn hạ dấu chấm câu. Rốt cuộc viết xong. Ôn Noãn căng chặt tinh thần chợt thả lỏng. Mí mắt giống như nháy mắt treo lên hai cái quả cân giống nhau thẳng xuống phía dưới trụy. Nàng cường chống tinh thần di động con chuột. Đem toàn bản thảo kiện gửi đi tới rồi biên tập hòm thư. Sau đó ở mở ra cho nàng để lại ngôn. Mặc kệ ra cái gì vấn đề đều phải xin đợi ta tỉnh ngủ lại giải quyết QAQ. Xác nhận tin tức gửi đi thành công sau. Ôn Loãn vô tâm tư thao tác tắt máy. Trực tiếp một chân đá rơi xuống tổng nguồn điện liền đứng dậy vội vàng chạy hướng về phía phòng ngủ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem mấy ngày hôm trước mất đi giấc ngủ thời gian bổ trở về. Lại không nghỉ ngơi thân thể của nàng khả năng thật sự muốn báo hỏng. Nghĩ như vậy, Ôn Noãn trực tiếp bái rớt trên người áo ngủ. Liền tắm cũng chưa tẩy liền chui vào trong chăn. Mềm mại đệm chăn bao vây lấy thân thể. Chưa từng có quá mỏi mệt cảm tựa như sóng thần giống nhau mãnh liệt mà đến. Ôn Noãn còn không kịp có phản ứng gì liền bị mỏi mệt cảm hướng suy sụp cuối cùng một tia tinh thần. Nàng đầu một oai, hoàn toàn hôn mê qua đi. Sau giờ ngọ dương quang ấm rào rạt lại không chói mắt. Nó thật cẩn thận thẩm thấu pha lê. Ôn nhu chiếu vào giường đệm thượng. Chôn ở chăn chung khuôn mặt trắng nọn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Trên trán bởi vì mấy ngày hôm trước thức đêm mà trường ra mấy viên đậu đậu hết sức chói mắt. Ân tương đương, Ôn Noãn ngâm khẽ một tiếng trở mình. Nồng đậm trường kiều lông mi run nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát, che đậy rút đi. Một đôi còn buồn ngủ. Mạ đầy nước hơi con ngươi xuất hiện. Này ngủ đến tự nhiên tỉnh vừa cảm giác thật sự là làm Ôn Noãn thỏa mãn cực kỳ. Nàng toàn thân banh thẳng trong ổ chăn duỗi cái lười eo. Liền tính bởi vì nàng động tác mà bay tới từng trận toan khí. Kia cũng không ảnh hưởng nàng vui sướng tâm tình. Một giấc này ngủ, một chữ, sảng, Ôn Noãn lại ở trên giường cọ sát một hồi. Qua cả buổi nàng mới bỏ xuống giường đi vào toilet. Một phen xử lý sau, Ôn Noãn rốt cuộc đắp mặt nạ lảo đảo lắc lư đi ra. Tỉnh về sau cho ta gửi điện trả lời lời nói. Biên tập Ôn Noãn đùa nghịch một hồi di động. Điều ra biên tập dãy số đánh qua đi. Biên tập đại nhân buổi chiều hảo. Ta là Ôn Noãn. Ôn Noãn một bên hủy đi mì ăn liền đóng gói túi một bên cấp biên tập chào hỏi. Ba ngày không tin tức. Ta cho rằng ngươi ngủ chết ở trong nhà đâu. Biên tập đáp lại. Một giấc này ngủ đến thật rất không tồi. Ôn Noãn đã đi ngược chiều khải công tác cuồng mạt thế. Biên tập tập mãi thành thói quen. Nàng trực tiếp làm lơ nàng độc miệng. Cười ha hả nhảy vọt qua đề tài. Tiểu thuyết ngươi thu được sao? Có cái gì yêu cầu sửa địa phương? Ân, ta đều xem xong rồi. Trong đó có mấy chỗ chi tiết nhỏ yêu cầu hoàn thiện một chút. Mặt khác đều cũng không tệ lắm mà ni, nhanh như vậy liền xem xong rồi. Ôn Noãn kinh ngạc, quả nhiên viết thư tốc độ vĩnh viễn không đuổi kịp đọc sách tốc độ, ngươi tiểu thuyết số lượng. Từ vốn dĩ liền ít đi, ta này 3 ngày còn tính chậm đâu, hảo tâm tắc. Này tiểu thuyết ta chính là viết thời gian rất lâu a. Ôn Noãn sống không còn gì luyến tiếc nói. Đúng vậy, một quyển không đến 50 vạn tiểu thuyết ngươi viết hơn phân nửa năm. Còn không biết xấu hổ nói, biên tập mắt trợn trắng. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Ôn Noãn đuối lý yên lặng thay đổi đề tài. Biên tập đại nhân, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua. Ngươi cao trung khi là ở Hối Thành cao trung đọc, đúng vậy. Làm sao vậy? Biên tập hỏi, ta có một vị bằng hữu cũng ở Hối Thành cao trung thượng quá học. Cùng ngươi là đồng kỳ, nói. Ôn Noãn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái giấy dai hồ sơ túi mở ra. Hắn kêu Bạch Lễ, Ôn Noãn đang bế quan đuổi bản thảo thời điểm cũng không có lơi lỏng hạ đối Bạch Lễ chú ý, bởi vì nguyên tiểu thuyết trung tác giả đối Bạch Lễ trước kia sự cơ hồ là chỉ tự không đề cập tới. Hắn thân thế, hắn trải qua quá cái gì, là cái gì nguyên nhân làm cho hắn biến thành như bây giờ. Những việc này ở tiểu thuyết trung hoàn toàn tìm không thấy văn tự miêu tả. Bạch Lễ thật giống như là trống rỗng xuất hiện vai chính. Thần bí cường đại, cơ hồ vạn năng, vì biết người biết ta. Ôn Noãn đành phải số tiền lớn thuê bổn thị nổi danh thám tử tư đi điều tra Bạch Lễ cuộc đời. Tuy rằng kia nam nhân thường xuyên bất an kịch bản ra bài, nhưng là biết tổng so hai mắt một bôi đen muốn hảo. Có tư liệu, nàng liền có thể là một ít tương đối đơn giản phân tích. Nếu có thể tìm được đánh hạ hắn tâm đột phá khẩu vậy càng tốt. Nhưng mà sự thật nói cho Ôn Noãn, nàng luôn là tưởng quá nhiều. Bạch Lễ tư liệu thật sự phi thường thiếu. Cho dù là thị nội nổi danh thám tử tư, có thể tra được cũng liền như vậy hơi mỏng 2 tờ giấy. Hơn nữa, này 2 chương nội dung có 80% đều là hắn như thế nào chăm chỉ hiếu học. Gì thời điểm lại được cái gì thường linh tinh. Mãi cho đến cuối cùng, tư liệu chung kết ở Bạch Lễ cao trung thời kỳ. Bạch Lễ, cao nhị thôi học, Bạch Lễ, biên tập chợt đề cao giọng, điện thoại kia đầu phản ứng làm Ôn Noãn nhướng mày, nàng một bên lật xem trong tay tư liệu, một bên mở miệng dò hỏi, ân, xem ra ngươi nhận thức hắn a, ngươi như thế nào cùng hắn giao thượng bằng hữu? Kia đầu biên tập biểu tình có chút không cần hảo, nàng nhíu chặt mày, trên tay công tác không biết khi nào ngừng lại, cùng nhau đã trải qua một chút sự tình. Xem như cộng hoạn nạn, Ôn Noãn trả lời nói, ngươi tựa hồ không thế nào thích hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn ở ta trong mắt chính là một cái giết người phạm mà ni. Biên tập ngữ khí trầm trọng, mở miệng nói, rộng lớn nhà ăn trong đại sảnh, sát đến sạch sẽ bóng lượng cái bàn ở ánh đèn chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Màu lam ghế dựa sắp hàng chỉnh tề, hai chi gian khoảng cách giống như dùng thước đo lượng quá giống nhau không sai chút nào, thân xuyên thống nhất ngục phục các phạm nhân nhân thủ một cái bàn ăn. Ở vài tên võ trang cảnh ngục trông coi hạ, các phạm nhân thành thật ở các lãnh cơm khẩu bài khởi hàng dài. Muốn tới Bạch Lễ từ cửa chỗ lạnh một cái bàn ăn cùng một cái ly nước. Hắn ở mấy liệt hàng dài chung qua lại nhìn, lựa chọn một người số thiên thiếu một chút đi qua. Lão, Bạch Lễ, bên này, đến miệng lão đại, 2 chữ bị nam tử ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Hắn liếc bên người cảnh ngục liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình không có gì sau khi biến hóa nhẹ nhàng thở ra. Ngục giam có minh xác quy định phạm nhân phía trước không cho phép kéo bè kéo cánh. Tuy rằng ngầm tiểu đội không ít, nhưng là không có một cái dám phóng tới bên ngoài đi lên xúc cảnh ngục mày. Lưu manh nam tử động tác nhỏ xua xua tay, hướng Bạch Lễ ý bảo chính mình vị trí. Bạch Lễ quay đầu lại nhìn. Phát hiện mấy cái ngục hữu đã chiếm cứ hàng phía trước vị trí. Nếu như đi bên kia, hắn là có thể sớm hơn ăn thượng cơ mà ni. Bạch Lễ gật gật đầu. bước chân một quải đi hướng lưu manh nam tử. Bạch Lễ, cùng nhau múc cơm đi. Tuy rằng ngoài miệng biết Trang Bạch Lễ đại danh, nhưng hắn trong con ngươi sợ hãi cùng lấy lòng lại nhìn không sót gì. Hảo, cảm ơn, Bạch Lễ cũng không chối từ. Hắn nghiêng người chiếm được đã đi một lần nữa xếp hàng bạn tù vị trí. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, hắn tiếp nhận rồi chính mình lấy lòng. Kết quả này làm lưu manh nam tử thật thật tại tại nhẹ nhàng thở ra. Phía trước ở ngục phòng phát sinh màn này thật sự là làm hắn lòng còn sợ hãi. Tuy rằng hắn cũng là vì tụ chúng ẩu đả trọng thương người khác mà bị phán bỏ tù, nhưng là hắn đó là không khống chế tốt lực đạo, không cẩn thận hạ nặng tay. Mà Bạch Lễ gia hỏa này lại là hoàn toàn toàn có ý thức muốn đem người giết chết. Hắn là một cái kẻ điên, hơn nữa là một cái có chỉ số thông minh đáng sợ kẻ điên. Lưu manh nam tử nhìn người trước mặt bóng dáng ở trong lòng nghĩ đến. Ai, thấy được sao, chính là hắn, không thể nào. Gầy cùng cây gậy trúc giống nhau, ngươi xác định hắn có thể đem con khỉ đánh cái chết khiếp. Tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu Ngũ tận mắt nhìn thấy, con khỉ bị nắm tóc hướng trên mặt đất tạp, hoàn toàn vô pháp phản kháng, chân nhân bất lộ tướng A, chung quanh chú ý tới Bạch Lễ đoàn người. Mọi người ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận. Trước đó vài ngày Bạch Lễ ở ngục phòng ẩu đả bạn tù sự cơ hồ ở ngục giam truyền khắp. Loại này gần nhất liền khiêu chiến ngục giam cùng phạm nhân hai phương quy tắc người thật sự là không nhiều lắm, đặc biệt là gần mấy năm này vẫn là đầu một cái. Mọi người đối cái này kêu Bạch Lễ người có rất nhiều suy đoán, nhưng bọn hắn duy độc không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên là một cái thoạt nhìn hơi thở văn hóa thực nùng soái khí nam tử. Bọn họ còn tưởng rằng là thế nào cơ bắp tráng hán đâu. Mọi người ở trong lòng tưởng kết bè kết đội cơm nước xong sau đó là các phạm nhân lệ hành bên ngoài tự do hoạt động lúc. Đây cũng là chúng phạm nhân thích nhất thời gian. Tuy rằng nhìn đến không chung như cụ không lớn, nhưng cũng so ngục phòng cái loại này cửa sổ nhỏ hảo rất nhiều. Lại quá mấy ngày ta liền phải ra tù. Mấy ngày nay nhận được vài vị huynh đệ chiếu cố, nam tử đối liên can bạn tù từ biệt. Tuy rằng không bị chiếu cố đến cái gì, nhưng là trường hợp lời nói vẫn là muốn nói. Vạn nhất giang hồ tái kiến cũng không đến mức quá mức xấu hổ. Chúc mừng, Bạch Lễ cười nói. Ở chung lâu như vậy, chúng ta còn không có cho nhau đã làm tự giới thiệu đâu. Ta kêu Bạch Lễ, bởi vì giết người chưa toại bị phán 5 năm. Trước 2 ngày bởi vì đánh nhau bị thêm hình 1 năm ân y, nam tử vội vàng vươn tay cầm Bạch Lễ. Tay, ta kêu Lý Kiệt, tiến vào nguyên nhân là bởi vì dẫn mối. Bị phán 7 năm ân y, hiện tại rốt cuộc muốn ra tù, nói đến này. Nam nhân nhìn bên cạnh nói chuyện phiếm bạn tù. Duỗi tay lôi kéo Bạch Lễ đi đến một bên. Bạch lão đại, chờ ngươi ra tới, nếu có kia phương diện yêu cầu liền tới XXX tìm ta. Ta giới thiệu người bảo đảm sạch sẽ xinh đẹp, hắn thanh âm đè thấp rất nhiều. Để sát vào đến Bạch Lễ bên tai nhỏ giọng nói. Ngày đó Bạch Lễ ra tay giáo huấn con khỉ thời điểm hắn liền ở hiện trường. Từ hắn ra tay tàn nhẫn trình độ liền có thể nhìn ra người này tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Mặc kệ thế nào, giao bằng hữu tổng không có sai. Bạch Lễ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu tránh đi nam tử quá phận tới gần. Hắn cười khẽ mắt lé liếc liếc hắn. Cho nên ngươi không chuẩn bị cải tà quy chính. Nam tử nhếch miệng cười. Ta lại không phải ngu ngốc. Kiếm tiền mua bán sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ ân. Ngươi nói rất đúng, Bạch Lễ gật gật đầu. Nếu ngươi quá mấy ngày liền có thể đi ra ngoài, ta có chuyện tưởng thoát khỏi ngươi giúp một chút, đương nhiên có thể. Bạch lão đại ngươi nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Nam tử một ngụm đáp ứng, ngươi giúp ta cấp một người đưa dạng đồ vật, ấm áp mà có cách điệu trong quán cà phê, bị cách thành một đám tiểu phòng đơn, chỗ ngồi cấp khách nhân tăng thêm một phần tư mật tính. Ôn Loãn cùng biên tập ngồi ở tận cùng bên trong cách gian thảo luận tiểu thuyết xuất bản cuối cùng. Công việc liền dùng cái này bìa mặt đi. Ta rất thích trước mắt bìa mặt phi thường đơn giản. Thuần màu đen đế đồ không có mặt khác, phức tạp hoa văn trang trí. Chỉ là ở ánh đèn hạ nhìn kỹ có thể thấy được trên bản đồ có ám văn vẽ thành chồng chất như núi bạch. Cốt, sâm màu trắng nghệ thuật tự thể viết rồng bay phượng múa. Lưu sướng lại xinh đẹp. Ân ân, Cái này có thể biên tập ở bản ghi nhớ thượng ký lục hảo. Về phát hành thời gian, quá 2 ngày chính là ngươi sinh nhật. Chúng ta tính toán ở ngày đó phát hành, biên tập cười nói. Hảo a, Ôn Noãn cao hứng gật gật đầu. Sinh nhật cùng ngày sách mới phát hành, này cũng coi như là một cái đại lễ vật. Sách mới toàn bộ sửa sang lại xong liền kém xuất bản phát hành. Mấy ngày hôm trước, cuồng loạn biên tập rốt cuộc khôi phục ngày xưa ôn hòa nhuyễn manh trạng thái. Nàng hồi lấy một cái nhu nhu cười nhạt. Đúng rồi, ngày đó ngươi nói gặp mặt sau ở cùng ta nói trắng ra lệ sự. Rốt cuộc lúc trước hắn làm cái gì làm ngươi như vậy chán ghét hắn. Ôn Noãn một bên cuối cái ly cà phê, một bên mở miệng hỏi. Cười nhạt ở trên mặt cứng đờ vài giây. Biên tập nhắm mắt, thở dài. Ngữ khí trầm trọng nói. Đó là cao nhị sự. Bạch lễ vóc dáng tiểu. Thanh âm tế. Thường xuyên bị một ít các nam sinh trêu đùa. Có một lần hắn tựa hồ bị đậu tức giận. Làm cho toàn ban người mặt đem lớp tiểu bá vương cấp hung hăng mắng một đốn. Tiểu bá vương đương nhiên không vui. Hắn đuổi theo bạch lễ liền phải tấu hắn một đốn giải hả giận. Lúc ấy là mùa đông. Mới vừa hạ qua một hồi mưa nhỏ, mặt đất có vũng nước địa phương đều kết một tầng băng đặc biệt hoạt. Vốn dĩ chạy ra phòng học hai người, cuối cùng chỉ có bạch lễ một người hoang mang rối loạn đã trở lại. Lúc ấy trên tay hắn đều là huyết, công bố tiểu bá vương đuổi theo hắn thời điểm không cẩn thận trượt chân. Đầu khái ở trên tảng đá, sau đó đâu? Ôn Noãn tò mò hỏi, tiểu bá vương đưa y trễ biến thành người thực vật, cảnh sát tới tra án. Phán định đây là ngoài ý muốn sự kiện biên tập nói. Người thực vật A, dùng Trung Nhị nói tới nói chính là tuy rằng thân thể hắn còn ở hoạt động. Nhưng hắn linh hồn sớm đã đi xa. Ở hắn xem ra, người thực vật cùng đã chết không có gì hai dạng. Sau đó bạch lễ liền từ cao nhị thôi học. Từ đây vô tin tức. Ngay cả lợi hại nhất thám tử tư điều tra không đến hắn cao nhị về sau sinh hoạt quỹ đạo. Ôn Noãn ở trong lòng tiếp theo biên tập nói thầm nghĩ. Người hoài nghi tiểu bá vương là bị bạch lễ làm hại. Ôn Noãn hỏi, biên tập gật gật đầu. Án kiện sau khi kết thúc, chủ nhiệm lớp ở ban sẽ thượng tuyên bố cuối cùng kết quả. Đương hắn nói cảnh sát phán định để ý ngoại sự kiện khi. Ta trong lúc lơ đãng nhìn đến bạch lễ lộ ra một loại tươi cười quái dị. Có chút đắc ý, lại có chút nhìn đến cái gì thứ tốt khi mới có hưng phấn. Tóm lại, ta cảm thấy hắn là phía sau màn hung thủ, Ôn Noãn chút nào không nghi ngờ biên tập nói. Bởi vì bạch lễ thật sự có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Cho dù hắn khi đó vẫn là cái vị thành niên, hắn xác thật thực khả nghi, Ôn Noãn tán đồng gật gật đầu. Cho nên nói, mặc kệ ngươi là như thế nào nhận thức hắn, về sau không cần lại liên hệ. Hắn quá nguy hiểm mà ni, biên tập vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói. Tuy nói tiểu bá vương kết cục đều là hắn tự làm tự chịu kết quả. Nhưng là biên tập hy vọng ở ác gặp dữ này đây nha còn nha cái loại này. Nếu bạch lễ tìm người đánh tiểu bá vương một đốn hết giận nàng tuyệt đối sẽ đứng ở bạch lễ bên này. Nhưng đem người biến thành người thực vật, nàng thật sự không tiếp thu được. Ôn Noãn đương nhiên sẽ không rời xa bạch lễ. Nhưng là biên tập nói xác thật là quan tâm chính mình. Bởi vậy nàng cười gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Hảo, sự tình đều xong xuôi. Ta phải về công ty biên tập làm mấy cái hít sâu. Một lần nữa cười rộ lên. Ân, ta cũng muốn về nhà làm. Ôn Noãn đứng dậy đi theo biên tập rời đi quán cà phê. Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua. Ôn Noãn sáng sớm an vị ở trước máy tính đổi mới chính mình thư tịch doanh số. Nàng sở ký hợp đồng công ty có chính mình tiêu thụ trang web. Tiêu thụ số liệu đều là công khai, chỉ cần đăng nhập liền có thể nhìn đến. Ôn Noãn tuy rằng không phải cái loại này nổi danh, đại thần. Nhưng là phía sau cũng có một đám số lượng không ít fan trung thành. Tiểu thuyết mới vừa thượng giá còn không có một giờ cũng đã có mấy ngàn bổn doanh số. Mỗi điểm một lần đổi mới, số liệu đều sẽ hướng lên trên nhảy nhảy dựng. Chúc mừng A, khởi đầu tốt đẹp, biên tập phát tới chúc mừng tin tức. Cùng vui, Ôn Noãn cười hồi phục, liền ở Ôn Noãn chuyên chú với soát số liệu thời điểm. Chuông cửa đột nhiên vang lên tới, nàng nghi hoặc đứng dậy đi ra phòng ngủ, nghĩ thầm đại sáng sớm ai trở về xuyến môn A, liền tính là chuyển phát nhanh cũng không có sớm như vậy đi làm a. Xin hỏi ngươi là Ôn Noãn tiểu thư sao? Trước mắt nam tử một thân màu đen vận động phục, trong lòng ngực ôm một cái không lớn cái dương đang đứng ở cửa cười khanh khách nhìn nàng. Ngươi là cái gì chuyển phát nhanh a? Ích thông, nam tử đem cái dương dựng thẳng lên, sáng lên chuyển phát nhanh đơn thượng tiêu chí. Nga, phiền toái ngươi sớm như vậy đưa tới, gần nhất chính mình đúng là trên mạng mua không ít đồ vật. Ôn Noãn gật gật đầu, ký nhận cái dương bao vây thực kín mít, ước lượng lên có chút trọng lượng. Ôn Noãn tìm tới tiểu đao hoa khai bao vây ngoại băng dán, chỉ chốc lát liền thuần thục mà mở ra cái dương. Tích, 0 giờ 0 phút 59 giây 58, 57, đờ mờ, 5 căn màu đỏ lôi. Quản bị màu đen băng dán buộc chặt ở bên nhau. Hỗn độn hồng lam tuyến xen kẽ trong đó cuối cùng kéo dài đến đồng hồ đếm ngược chung. Màu đỏ con số một giây giảm bớt. Cũng liền Ôn Noãn ngây người này một hồi. Thời gian đã qua đi 20 giây. Nàng hiện tại chạy còn kịp sao? Ôn Noãn giật giật tưởng đem cái dương buông. Ai biết nàng mới vừa nâng nâng cánh tay. Giây số liền trực tiếp khấu trừ 10 giây. Này rốt cuộc là cái quỷ gì a? Vì cái gì Bạch Lễ ở trong ngục giam cũng có thể làm ra loại này công nghệ đen a a. Ôn Noãn toàn thân cứng đờ ngồi ở trên sofa, mắt thấy dây số càng ngày càng ít lại động cũng không dám động. Xem ra nàng hôm nay muốn công đạo tại đây. Ôn Noãn sống không còn gì luyến tiếc nhìn trên tay bom. Đây là thứ 7 lần đi. Khi cách mấy ngày, nàng như cũ không có thoát khỏi bị nổ chết vận mệnh. 3, 2, 1. 0 giờ 0 phút 0 giây phanh, màu đỏ lôi, quản theo tiếng nổ tung, đủ mọi màu sắc trang giấy tựa như hoa vũ giống nhau sôi nổi nhiều rơi xuống. Đồng hồ đếm ngược về linh sau xuất hiện cũng không phải Ôn Noãn cho rằng cực nóng đau đớn, mà là trang giấy lau mặt mà qua ngứa. Ôn Noãn vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này. Happy birthday to you tương đương, happy birthday to you tương đương, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, trầm thấp dễ. Nghe giọng nam từ đồng hồ đếm ngược chung truyền đến, nhẹ nhàng mạn mạn, dường như lông chim dừng ở đầu quả tim môn sơ là Bạch Lễ thanh âm. Ôn Noãn ngẩn người, các loại quốc gia ngôn ngữ luân phiên ở bên nhau sinh nhật ca ở trong nhà tuần hoàn hai lần. Đang lúc Ôn Noãn nghe được bắt đầu có chút cảm động thời điểm, đồng hồ đếm ngược nội âm nhạc biến mất. Ôn Noãn, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ôn Noãn khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu. Tác giả có lời muốn nói. Hai chương hợp nhất lạp. Thức đêm tiểu khả ái nhóm vất vả. Moa moa. Hết chương.